Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, đại biến người sống. Tác giả, Lão Tư Kích này lôi ra thân tình bài ra tới chính là muốn ổn định cái này mẫu lão hồ. Quả thật liền tính là này dược liệu lại chân quý, kỳ thật đều so ra kém nhân tâm. Lý Thông nhíu nhíu mày. Theo sau một đôi con ngươi gắt gao nhìn thẳng cái kia mẫu lão hổ. Này tiểu cô nương một mảnh hiếu tâm, có thể hiếu thuận chính mình nãi nãi, tự nhiên cũng có thể hiếu thuận cha mẹ. Người như vậy vì cái gì không thể giúp? Lý Thông nói xong liền trực tiếp đem dược ném qua đi. Có lẽ là kia một câu cha mẹ khởi hiệu quả, kia mẫu lão hổ hơi hơi sửng sốt, theo sau hướng một bên thụ phía sau vừa đi. Tái xuất hiện thời điểm đã là biến thành một cái xinh đẹp mỹ thiếu phụ. Chậc chậc chậc, Lý Thông nhìn mắt cái này chơi đại biến người sống ra hòa. Nàng bộ dáng này chơi sẽ không sợ ngoạn thoát, bất quá đang xem đến này Sở Tịch Lam vẻ mặt thân mật. Nhào lên đi kêu mụ mụ thời điểm, Lý Thông liền biết chính mình hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Cái này mẫu lão hổ là biết chơi. Nhân gia Âu Dương Phong liền tính là lại lợi hại, cũng chỉ có thể đủ lấy nghĩa phụ thân phận qua đi. Mà lúc này nàng lại có thể biến thành Sở Tịch Lam mẫu thân bộ dáng. Qua đi tiếp cận Sở Tịch Lam, nhìn nữ nhân này nước mắt lưng tròng bộ dáng. Hoàn toàn chính là đã đại vào cái này thân phận. Hơn nữa từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng bộ dáng này hoàn toàn chính là đã thói quen cái này thân phận. Hơn nữa còn đã là đại vào cái này thân phận chung. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, nàng này có thể biến thành nàng mẫu thân thân phận. Này tiểu loli khẳng định là chân tình thật cảm, mà lúc này chỉ cần nàng lại đại nhập đi vào, đến lúc đó thực hiện chân chính ý nghĩa thượng tình cảm rời đi. Này tiểu loli chính là chính nàng nhận định nữ nhi, đến lúc đó chính là không phải cũng là đối với nữ nhi nguyện vọng, có thể hoàn thành mẫu thân có mấy cái sẽ không đi quản, đương nhiên đều sẽ đi quản. Bất quá đối với cái này đương mẫu thân người tới nói, này nữ nhi nguyện vọng cùng ý tưởng là nhất quan trọng. Mẫu lão hổ rốt cuộc hiện nguyên hình, hơn nữa lúc này mẫu lão hổ hiện ra nguyên hình lúc sau, còn đối với cái này tiểu cô nương ý tưởng ngang ngược can thiệp. Lam Lam, chúng ta trở về, này người tu chân cũng không phải là cái gì thứ tốt. Nói liền chuẩn bị lôi kéo nàng đi. Không biết ngươi cái này làm mẫu thân vì cái gì muốn cản ngươi nữ nhi. Bất quá ta nhưng thật ra có câu nói không biết các ngươi nguyện ý không muốn nghe. Ta không nghe, ta không nghe. Mẫu lão hổ không khỏi phân trần lôi kéo tiểu cô nương đã muốn đi. Chính là lúc này tiểu cô nương lại rất kiên định đứng ở nơi đó. Mụ mụ, ta muốn nghe xem. Quả nhiên, này tiểu cô nương thân phận, Lý Thông nhưng thật ra biết một vài. Phía trước liền thời trẻ mất đi cha mẹ, chẳng sợ cái này mẫu lão hổ nửa đường xuất hiện, nàng chỉ sợ cũng là có điều phát hiện, bất quá tuổi thượng tiểu, nàng cũng khẳng định là đối với những việc này sẽ không quá mức với tích cực. Nguyên nhân chính là vì như thế, các nàng chi gian quan hệ mới có thể như thế hài hòa, mà hai người bọn nàng chi gian khoảng cách mới có thể như thế. Mà hiện tại này tiểu cô nương muốn nghe những lời này. Nói cách khác nàng còn có chuyện gì muốn biết? Người muốn biết cái gì? Lý Thông nhếch lên chân bắt chéo. Hắn phía sau, một khối cọc cây đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở chỗ này hình thành một cái bàn tròn ghế đẩu. Lý Thông vung tay lên. Một hồ bàn trà, cái chén trà đã là đặt ở trên bàn. Mời ngồi, có chuyện gì không thể chậm rãi liêu đâu. Tiểu cô nương, nói xem, người muốn biết cái gì? Người muốn biết cái gì? Ta biết gì nói hết không nửa lời gian dối. Tu chân thật có thể trường sinh sao? Trường sinh không nhất định, nhưng là sống lâu điểm vẫn là có thể. Bất quá tu chân bổn ý cũng không phải là đơn thuần vì cầu trường sinh. Lý Thông nói vẻ mặt chính xác nhìn cái này tiểu cô nương. Tiên hiệp hiệp là bổn, tiên là căn, hiệp giả chi tâm, tiên nhân chi lực. Tiểu loli có chút lắp bắp nhìn Lý Thông. Ta nghe nói người tu chân mỗi người có lực lượng cường đại. Nếu là thật có thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có lẽ còn có thể đủ làm được. làm được sống lại người chết. Sống lại người chết, Lý Thông âm thầm gật gật đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch cái này tiểu cô nương muốn tới làm cái gì. Nói Lý Thông đem trà phao hảo, lúc này mới nhìn hắn một cái. Người A, kỳ thật chính là thân thể cùng linh hồn cấu thành. Người tu chân nhiều một cái nguyên thần mà thôi. Nếu ngươi muốn sống lại người kia, vậy yêu cầu tìm được linh hồn. Mà cái này linh hồn nếu không có người can thiệp, nhiều nhất bảo tồn 7 ngày. Trừ phi là 7 ngày trong vòng tử vong người. Nếu không nói, cùng ác bá đâu liền không có dùng. Loại này hiện tượng ngươi cũng có thể xưng là 7 ngày hồi hồn. Đây là chúng ta những người này nghiên cứu ra tới kết quả. Sau đó đâu ngươi còn muốn biết cái gì, vừa nghe nói không thể đủ sống lại ngươi. Này tiểu cô nương sắc mặt chợt suy sụp xuống dưới. Nhìn dáng vẻ này tiểu cô nương cũng là có muốn sống lại người a. Bất quá loại chuyện này thấy thế nào đều là không có khả năng sự tình. Này tiểu cô nương muốn tới nơi này, chỉ sợ cũng là vì cái này. Sở Tịch Lam đúng không? Lý Thông rất là nghiêm túc nhìn nàng. Có chút người tuy rằng rời đi, nhưng là hắn giống nhau có thể sống ở ngươi tâm lý. Huống chi có chút thời điểm chúng ta hẳn là càng quý trọng chính là trước mắt người. Hỏa hậu là không sai biệt lắm, bất quá Lý Thông hiện tại còn không có lấy ra một sát thủ giản ra tới. Ta hiện tại có một cái biện pháp, có thể làm ngươi từ hôm nay trở đi, đi theo chính mình cái này mẫu thân không xa rời nhau. Đương nhiên, người thọ mệnh gia tăng cũng có thể không xa rời nhau. Nhưng là ta biện pháp, có thể cho các ngươi liên hệ càng thêm chặt chẽ, mà các ngươi về sau sẽ càng thêm an toàn. Đến nỗi ngươi đi lên cái này tu chân con đường, an toàn tính phương diện liền không cần quá mức với lo lắng. Nga, lúc này đây cảm thấy hứng thú liền không phải tiểu cô nương, mà là cái kia mẫu lão hổ. Nàng đem cái này tiểu cô nương trở thành là chính mình hài tử. Nếu là đứa nhỏ này chỉ có 100 năm thọ mệnh, sao có thể tiếp tục chiếu cố đi xuống? Nhưng là nếu tu chân, vậy không giống nhau. Nói xem. Mẫu lão hổ thực nóng vội, tu chân là nguy hiểm, mà tu chân đồng dạng là có tiền lời. Mụ mụ, tiểu cô nương có chút không tình nguyện nhìn chính mình mẫu thân. Mà lúc này bên người nàng mẫu lão hổ lại là cười vuốt nàng đầu. Này mẫu lão hổ vẻ mặt ta thật sự quan tâm ngươi biểu tình nhìn nàng. Này tu chân nếu là thật sự thành, ngươi liền có thể chính mình đi cứu người, không cần cầu người khác. Chính là như thế. Chỉ có tự mình cố gắng mới là thật sự cường. Nếu ngươi muốn cứu ngươi nãi nãi, ngươi tốt nhất là chân chính học được tu chân. Về sau ngươi liền có thể chính mình luyện đan, mà không phải lần nào đến đều cầu người. Nếu là thật sự ngày nào đó có người đối với ngươi dụng tâm kín đáo, ngươi đi cầu nhân ra, cuối cùng trả giá đại giới, chỉ sợ ngươi phó không dậy nổi. Mẫu lão hổ vừa nghe lời này, lập tức bao che cho con đem này tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Không sợ, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Nhìn này bao che cho con mẫu lão hổ, Lý Thông lúc này mới rất là nghiêm túc mà nhìn về phía nàng. Cái này ở chúng ta nơi này gọi là ngự thú lưu. Đây là một loại người cùng tinh quái hợp tác, một loại hoàn toàn mới tu chân hình thức. Người cùng tinh quái hợp hai làm một, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau tu luyện. Bộ dáng này phương thức có thể làm càng nhiều người tu chân cùng tinh quái cùng nhau trưởng thành, cùng nhau biến cường, giống như bạn lữ giống nhau. Nói còn liếc mắt cái kia mẫu lão hổ, Lý Thông liền nhìn đến cái này mẫu lão hổ đối với mấy thứ này phi thường cảm thấy hứng thú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.